Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 644, bị lừa. Trong chớp mắt, chính là nửa tháng trôi qua, Quách Hồng Lợi không có kiên nhẫn, trong quân cũng không có thiếu sự tình chờ hắn đi xử lý. Kia có nhiều thời gian như vậy cùng Mễ Tử Hiên này danh con phân cao thấp. Hôm nay hắn cầm đảng Ngọc Bình gọi tới, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tiểu tử kia như thế nào đây? Chịu thua chưa? Đảng Ngọc Bình nghe xong lời này chính là liên tục cười khổ. Bất đắc dĩ nói, tiểu tử này cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, không có chịu thua, người đến là béo hai vòng. Bế quan việc này nghe tựa hồ không có gì lớn không? Không phải là bị giam tại một cái trong phòng nhỏ sao? Mỗi ngày còn có người đưa ăn, đưa uống, có thể có rất khó chịu đựng. Nhưng bế quan cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Người là ở chung động vật, người đem một người nhốt tại một cái nhỏ hẹp phong bế trong không gian. Không ai cùng hắn nói chuyện, giao lưu, nhìn không đến thái dương, nhìn không đến trời xanh, lam thiên. Có chính là hắc ám, có chính là yên tĩnh không tiếng động, có chính là cô độc. Người bình thường có lẽ có thể kiên trì cái một hai ngày. Thế nhưng một lúc sau, phòng tạm giam trong yên tĩnh, cô tịch sẽ đem người cứng rắn bức điên. Đây là một loại tương đối tàn khốc trên tinh thần hình phạt. Cho dù tâm trí tối kiên cường bộ đội đặc chủng bị giam tại không có thiên lý phòng tạm giam trong, cũng kiên trì không thời gian quá dài, có thể chống đỡ 10 ngày cho dù coi như không tệ. Mễ Tử Hiên đến hảo một đợi chính là nửa tháng, không có việc gì người giống như, cả ngày cùng heo đồng dạng ăn ngủ, ngủ ăn, hoàn toàn đem bế quan loại này tàn khốc tinh thần hình phạt trở thành nghỉ phép. Tâm trí chi kiên định quả thực là thường nhân khó đạt đến. Quách Hồng Lợi nghe xong Mễ Tử Hiên tiểu tử này chẳng những không có chịu thua, trả lại cùng heo đồng dạng ăn ngủ, ngủ ăn, cả người béo hai vòng, cũng không khỏi không bội phục này tên khốn khiếp tâm trí chi kiên định. Trong lòng của hắn càng là có dạng này cách nghĩ, lại càng là muốn cầm tiểu tử này thu về dưới trướng, không muốn làm cho hắn người này mới lãng phí. Thế nhưng hiện tại Quách Hồng Lợi lại có một loại mắt chó gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn. Khuất cảm ơn, hiện tại hắn thật sự là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp gì. Đánh hắn a, liền hướng Mễ Tử Hiên phần này tâm trí chi giám định. Khẳng định vô dụng, cũng không thể đang sống đánh chết hắn a. Quách Hồng Lợi cần là việc riêng Mễ Tử Hiên, mà không phải một người chết. Mắng chửi đi. Càng không dùng, tiểu tử này chính là nhanh dầu muối không tiến lưu manh. Ngươi như thế nào mắng hắn cũng vô dụng, tàn nhẫn nhất một chiêu bế quan vẫn còn không có dùng. Liên hướng Mễ Tử Hiên hiện tại phần này lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng đức hạnh. Tại xem hắn mấy tháng cũng là phí công, tiểu tử này tâm quá lớn, quá xua đuổi khỏi ý nghĩ, cũng quá giỏi ngủ. Tại một cái Quách Hồng Lợi cũng không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục cùng Mễ Tử Hiên hao tổn. Cho nên bây giờ là cầm Mễ Tử Hiên này tiểu khốn nạn mạng lưới a đồ đần một chút biện pháp cũng vô dụng. Quách Hồng Lợi bực bội đứng lên chỗ cũ chuyển mấy cái vòng rốt cục tới bất đắc dĩ nói. Cầm tiểu tử kia mang tới. Rất nhanh mập trắng. Mập trắng Mễ Tử Hiên xuất hiện ở Quách Hồng Lợi trước mặt. Đồng thời trả lại ngáp liền thiên, trong miệng lẩm bẩm đang ngủ say, đem hắn hô tới làm chi làm giận, Quách Hồng Lợi quất chết lòng hắn đều có, còn hận có ngứa răng, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, nói thẳng, thằng danh con ngươi đến cùng như thế nào mới đáp ứng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt chết, không phối hợp vô lại bộ dáng nói, không lo binh, chính là không lo binh. Quách Hồng Lợi tức giận đến vỗ bàn một cái nói, tin hay không lão tử nhất thương trả về ngươi. Nói xong thực cầm súng lục cho móc ra. Ai ngờ Mễ Tử Hiên tiểu tử này lại đứng lên, Cai đầu dài tiếp cận đi qua. Tiếp cận tối om họng súng vỗ đầu mình cùng cái du côn lưu manh giống như hô. Tới, hướng này đánh, liền hướng này đánh, ta đang không muốn sống. Đảng Ngọc Bình nhìn lão thủ trưởng tức giận đến mặt đều lục. Sợ lão thủ trưởng nổi nóng thực một súng bắn chết Mễ Tử Hiên này danh con. Nhanh chóng một cước cầm Mễ Tử Hiên đá văng mắng. Thằng danh con ngươi tại cùng này chơi xỏ lá. Tin hay không lão tử quất chết ngươi. Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nghiêng đầu. Vẻ mặt lão tử không tin biểu tình. Đảng Ngọc Bình xem hắn đột nhiên nói. Ta nghe nói Diệp Tư có thể nói muốn gả cho ngươi. Nếu không, ta cùng lão thủ trưởng hôm nay liền đáp cầu dắt mối đem các ngươi lưỡng sự tình hôm nay xử lý. Diệp Tư có thể nửa tháng này cũng không ít đi phòng tạm giam bên ngoài nhìn Mễ Tử Hiên. Thế nhưng có vệ binh gác, nàng cũng không có biện pháp đi qua cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Chỉ có thể mỗi ngày qua đi xem một chút, tại bên ngoài cùng hắn một lát. Diệp Tư nhưng này đóa quân lữ chi hoa không có việc gì liền hướng phòng tạm giam kia chạy. Lần một lần hai coi như cũng được. Mọi người sẽ cho rằng Diệp Tư thế nhưng cùng Triệu Đại Nha bọn họ đồng dạng. Muốn tìm Mễ Tử Hiên báo thù. Có thể một lúc sau mọi người cũng cảm giác không đúng. Có yêu mộ Diệp Tư có thể quan quân trả lại chạy tới xung xoe. Kết quả chính là bị Diệp Tư có thể một câu ta đến xem vị hôn phu ta. Ngươi đừng phiền ta lời tạo thành một vạn điểm điểm bạo kích. Việc này một truyền ra. Nghĩ kỹ Mễ Tử Hiên liều mạng người là càng nhiều. Dựa vào cái gì Mễ Tử Hiên này thằng danh con hái quân lữ chi hoa. Hắn cũng muốn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh. Trong quân giống được động vật ý nghĩ tương đối đơn giản. Đã nghĩ ngợi lấy ngay trước Diệp Tư có thể mặt thối đánh một bữa Mễ Tử Hiên. Như vậy đều có thể cầm Diệp Tư có thể cướp về. Vì vậy mỗi ngày phòng tạm giam bên ngoài đều rất náo nhiệt. Rất nhiều quan quân, binh sĩ chạy được kia chờ Mễ Tử Hiên xuất ra. Sau đó cùng hắn quyết đấu. Việc này tự nhiên mà vậy đã bị Đảng Ngọc Bình biết. Lão Đảng đồng chí rất là bội phục Mễ Tử Hiên này tên khốn khiếp tán gái bổn sự. Ban đầu ở Kinh Thành, bên cạnh hắn liền có lưỡng rất cô nương xinh đẹp cùng hắn thật không minh bạch. Này đi đến quân diễn vừa vài ngày a, lại càng làm Diệp Tư nhưng này đóa đâm chọc phách vương hoa cho đuổi tới tay. Đồng thời Diệp Tư còn mỗi ngày nhìn hắn. Người trẻ tuổi sự tình một bà niên kỳ Đảng Ngọc Bình tự nhiên cũng sẽ không quản quá nhiều. Nhưng là hôm nay bị Mễ Tử Hiên cho khí đến. Liền nghĩ buồn nôn hạ tiểu tử này. Ngươi không phải là thối đắc chí sao? Vậy lão tử liền buộc ngươi kết hôn. Nhìn ngươi sau khi kết hôn như thế nào với ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ nói rõ. Đảng Ngọc Bình không nghĩ tới là lời này thật sự là có tác dụng. Lập tức cầm Mễ Tử Hiên sợ tới mức thay đổi nhan biến sắc. Cao giọng hét lên, ta nói lão đảng cơm có thể ăn bậy, lời cũng không thể nói loạn, ta cùng nữ nhân kia nửa xu quan hệ đều không có. Quách Hồng Lợi nghe xong lời này chính là nhãn, tình sáng lên, cuối cùng là tìm đến tiểu tử này nhược điểm, lập tức vỗ bàn một cái nói. Không quan hệ Diệp Tư có thể mỗi ngày đi phòng tạm giam nhìn ngươi. Không quan hệ nàng có thể nói ngươi là hắn vị hôn phu. Danh con ngươi viếng mồ mả đốt, nấu, báo chí lừa gạt quỷ kia. Diệp Tư có thể nha đầu kia là ta nhìn lớn lên. Với ngươi, đến là tiện nghi tiểu tử ngươi. Nhưng ai bảo lão tử thích ngươi vậy? Việc này cứ như vậy định, buổi tối để cho hai ngươi động phòng. Người nhạc phụ bên kia lão tử giúp ngươi đi nói. Diệp lão quỷ này chút mặt mũi khẳng định cho ta. Việc này cứ như vậy định. Mễ Tử Hiên có chút sợ, vội la lên, cái gì ngươi liền định? Ta nói lão đầu hiện tại chú ý tự do yêu đương, ép duyên là trái pháp luật. Đang nói ngươi cũng người thế nào của ta, ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ? Quách Hồng Lợi cười lạnh nói, Đây là tại lão tử trong bộ đội. Lão tử địa bàn, lão tử làm chủ. Ta nói để cho ngươi hôm nay kết hôn. Liền hôm nay động phòng. Chẳng phải chơi xỏ lá sao? Liền tiểu tử ngươi hội. Lão tử cũng sẽ. Mễ Tử Hiên là triệt để sợ. Hắn cũng không muốn cùng Diệp Tư có thể kết hôn. Nhanh chóng hì hì cười nói. Ta nói vị đại thúc này chúng ta có việc hảo thương lượng a. Có chuyện chúng ta từ từ nói. Từ từ nói. Kết hôn việc này quá dọa người. Ta nhát gan. Ngài lão cũng đừng cầm ta cho dọa hỏng. Quách Hồng Lợi nghe được đến lời này liền nghĩ chửi mẹ. Lão tử lúc trước với ngươi hảo hảo thương lượng. Ngươi đặc biệt mẹ cùng lão tử chơi xỏ lá. Tiểu tử ngươi nhát gan. Ta đi mẹ ngươi. Tiểu tử ngươi nếu nhát gan. Có thể đem lão tử hào hào một hồi quân diễn biến thành vừa ra trò khôi hài. Nghĩ vậy Quách Hồng Lợi đưa tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Ít đặc biệt mẹ cùng lão tử nói nhảm. Việc này cứ như vậy định. Ngươi tới. Mễ Tử Hiên là triệt để sợ. Trong mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn đột nhiên hô. Kết hôn liền kết hôn. Động phòng liền động phòng. Ta liền ăn chút thiệt thòi. Nhưng kết hôn ta cũng không lo binh. Các ngươi yêu dù thế nào liền dù thế nào. Có bản lĩnh liền nhất thương trả về ta. Thấy được Mễ Tử Hiên này bức thối vô lại bộ dáng chẳng. Những Quách Hồng Lợi nghĩ quất chết hắn. Đảng Ngọc Bình cũng có loại này xúc động. Hai người cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên đây là đập nồi dìm thuyền. Ý định ngoan cố đến cùng. Hắn liền một đầu lợn chết tiệt. Nhưng lại không sợ các ngươi ngược lại mở ra nước. Quách Hồng Lợi sinh khí cũng đi lên. Lập tức liền muốn để đi vào vệ binh đi thông báo Diệp Tư. Nhưng hôm nay liền vì người khác cử hành. Hôn lễ, mẹ, để cho lão tử không thoải mái. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ thống khoái. Đảng Ngọc Bình nhanh chóng đoạt ở phía trước nói. Tên khốn khiếp, không bằng chúng ta hai bên đều thối lui một bước như thế nào đây? Mễ Tử Hiên cảnh giác nhìn xem Đảng Ngọc Bình nói. Lão đảng như thế nào lui? Đảng Ngọc Bình nhìn xem Quách Hồng Lợi lại muốn hạ nói. Như vậy, chúng ta không bức ngươi kết hôn. Cũng không ép ngươi lập tức hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Thế nhưng một khi quân đội cần ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi phải vô điều kiện lăn tới đưa tin. Mễ Tử Hiên gãi gãi cúi đầu, suy nghĩ chính mình nếu không đáp ứng. Trước mắt này lưỡng vô lương lão già chết tiệt khẳng định phải buộc chính mình cùng Diệp Tư có thể kết hôn, không bằng liền đáp ứng trước. Dù sao bây giờ là hòa bình niên đại, cũng không có chiến tranh. Quân đội cần lão thời gian sau, có trời mới biết là lúc nào. Vì vậy thằng này rất sung sướng nói. Thành giao, hiện tại ta phải về nhà lập tức đưa ta đi. Bình sĩ hắn thế nhưng là một ngày cũng không muốn đợi. Xung quanh một vòng xú nam nhân, không có ý nghĩa rất. Mễ Tử Hiên ước gì lập tức bay trở về tìm Điền Tư Dương hay hoặc là Bách Gia Nghi đi. Đương lâu như vậy hòa thượng, hắn thật sự là chịu không? Đảng Ngọc Bình cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp liền đem Mễ Tử Hiên đem thả. Mễ Tử Hiên chân trước vừa đi, Quách Hồng Lợi liền cười nói, tiểu đảng à chiêu này lấy lui làm tiến không tệ lắm. Quách Hồng Lợi ra thành tinh, tự nhiên biết Đảng Ngọc Bình đây là tại lấy lui làm tiến. Quân đội lúc nào cần Mễ Tử Hiên, đây còn không phải là hắn một câu sự tình. Bảo hôm nay liền là hôm nay, nói ngày mai sẽ là ngày mai. Mễ Tử Hiên tiểu tử này chính mình nhảy trong hầm đi. Quái có ai? Đảng Ngọc Bình cười khổ nói. Chống lại như vậy cái thối vô lại, cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá lão thủ trưởng ta xem cũng không vội ở cầm tiểu tử này làm cho tiến binh sĩ. Ngài kế hoạch kia chứng thực cũng là cần có thời gian. Này trận liền thả hắn tại bên ngoài đắc chí a. Đều kế hoạch chứng thực tại đem hắn làm cho tiến trong bộ đội. Quách Hồng Lợi gật đầu nói. Đúng, việc này xác thực cũng không vội ở nhất thời. Vậy cho hắn một đoạn thời gian a. Mễ Tử Hiên là quá sốt ruột chạy trốn, sợ tải bị Diệp Tư có thể cho quấn lên, căn bản không nghĩ tới bị Đảng Ngọc Bình, Quách Hồng Lợi này hai lão hồ ly cho tính kế. Hiện tại đang ngựa không dừng vó hướng Hợp Đức thành phố đuổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.